Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, gần như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Giang Thần Duệ. Nhưng mà Giang Thần Duệ lại như không hề hay biết. Chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tiết Hạ đang trong ngực anh. Nói với cô bằng giọng trầm thấp từ tính. Không bị thương chứ? Không, không, cảm ơn. Lâm Tuyết Hạ ấp úp lắc đầu. Mãi đến lúc này, cô mới hoàn hồn lại. Trên mặt vẫn còn chút sợ hãi chưa lấy lại tinh thần. Ngôn tình cổ đại, Giang Thần Duệ thầm thở phào nhẹ nhõm. Đỡ Lâm Tuyết Hạ lên. Đợi cô đứng vững rồi mới buông tay ra. Lạnh nhạt nói, sau này nhớ cẩn thận chút. Ừ, Lâm Tuyết Hạ gật đầu. Không khỏi nhìn người đàn ông này thêm vài lần. Vẻ hơi tò mò sao anh lại ở đây. Giang Thần Duệ không nói gì nữa. Như chưa từng quen biết cô. Chỉ lạnh nhạt rời mắt đi. Nhìn sang chủ tịch công ty giải trí thời đại đang đứng một bên. Không vui hỏi. Chủ tịch Triệu, bầu không khí làm việc của thời đại luôn náo nhiệt như thế này sao? Sắc mặt của chủ tịch thời đại đã sớm xanh mét. Hiển nhiên cũng đã nhìn thấy tình cảnh lộn xộn lúc nãy. Tức giận đến mức khóe mắt run rẩy không ngừng. Từ trước đến giờ, thời đại đều hy vọng có thể hợp tác với công ty giải trí Hoàng Hải. Cuối cùng chờ được cơ hội rồi. Không ngờ lại bị Giang Thần Duệ nhìn thấy cảnh này. Ông sớm đã giận xì khói rồi nhưng ngại có Giang Thần Duệ ở đây nên không tiện bùng nổ. Đành phải cố đè xuống. Lúng túng nói với Giang Thần Duệ. Tổng giám đốc Giang, làm cậu chê cười rồi. Chúng ta đến văn phòng thôi. Mời đi bên này. Ừ, Giang Thần Duệ lạnh nhạt đáp. Cũng không có tí ra vẻ nào. Trên người luôn có khí thế không giận nhưng vẫn uy nghiêm. Đợi đến khi Giang Thần Duệ và chủ tịch đi rồi. Trong văn phòng mới nhốn nháo lên. Không hổ danh là quý tộc độc thân đứng đầu toàn thành phố Bắc Ninh. Quá đẹp trai. Đẹp trai chết mất thôi. Chỉ cần nhìn anh ấy một cái. Cuộc đời này sống không uổng. Đây mới là đàn ông chân chính. Có tiền, có thế, cao quý yêu nhã. Vừa nhìn là biết ngay nam thần lạnh lùng. Các cô có thấy tư thế lúc anh ấy đỡ Lâm Tuyết Hạ không? Đúng là giống hệt như thiên thần rơi xuống vậy. Tôi bị anh ấy chinh phục mất rồi. Một đám phụ nữ kích động đến đỏ bừng cả mặt. Ai cũng đều mong người té ngã lúc nãy là mình. Như vậy là có cơ hội được Giang Thần Duệ ôm vào lòng rồi. Bây giờ, làm gì còn có ai nhớ đến chuyện Lâm Tuyết Hạ? Cướp, chồng chưa cưới của chị cô nữa chứ? Tịnh Giao khinh thường liếc nhìn các cô. Tức giận nói, một đám mê trai. Rõ ràng, một giây trước còn vì tên cặn bã Lục Thiếu Kiệt kia mà tấn công chửi rủa Lâm Tuyết Hạ. Mới quay đầu, đã bị Giang Thần Duệ mê mệt đến chết đi sống lại. Đúng là không có chút ranh giới cuối cùng mà. Thôi bỏ đi. Lâm Tuyết Hạ cười khổ khuyên Tịnh Giao. Những người này chính là điển hình của người thích xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Mới có thể không thèm quan tâm gì như thế. Các cô ấy đâu biết rằng những lời nói ác độc kia sẽ tạo thành tổn thương thế nào cho cô đâu chứ. Lúc nãy nếu như không phải Giang Thần Duệ trùng hợp xuất hiện. Chỉ sợ bây giờ còn mắng khó nghe hơn nhiều. Nhưng mà trong lòng Lâm Tuyết Hạ vẫn có chút cảm động. Mặc kệ thế nào, Tịnh Giao, lúc nãy cũng cảm ơn cậu nhiều. Khách sáo với tớ làm gì chứ? Mấy bà tám kia suốt ngày cứ thích nói chuyện lung tung. Không cho mấy người đó một bài học. Họ còn tưởng rằng cậu dễ ăn hiếp. Mà lúc nãy đúng là nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là tớ tưởng cậu bị thương rồi. Cũng may mà Giang Thần Duệ cứu cậu kịp lúc đó. Nghĩ đến cảnh lúc nãy, Tịnh Giao nghĩ lại vẫn thấy sợ. Tớ không có việc gì. Cậu đừng quá lo, may mà không có sao. Nếu không tớ sẽ liều mạng với mấy người này. Hừ hừ, cuối cùng cũng yên tâm. Lúc này, trong văn phòng vẫn còn đang bàn tán xôn xao. Không ít người còn đang nhốn nháo thảo luận nguyên nhân Giang Thần Duệ đột nhiên xuất hiện ở thời đại. Tịnh Giao cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng. Tò mò hỏi Lâm Tuyết Hạ, cậu nói coi, tổng giám đốc của công ty giải trí Hoàng Hải sao tự nhiên lại đến cái chỗ nhỏ bé của chúng ta thế? Nếu tớ nhớ không lầm thì công ty đã muốn hợp tác với công ty giải trí Hoàng Hải rất nhiều lần rồi. nhưng đều bị từ chối. Lần này Giang Thần Duệ tự mình đến đây, không lẽ có chuyện lớn gì sắp xảy ra sao? Không biết, Lâm Tuyết Hạ lắc lắc đầu, cũng cảm thấy rất thắc mắc. Tuy rằng Thời Đại cũng coi như một công ty giải trí không nhỏ ở khu vực trong nước, cũng đã từng đào tạo được không ít nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà so sánh với Hoàng Hải thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Mấy năm nay, khi ban quản lý Thời Đại tốn công tốn sức muốn hợp tác với Hoàng Hải, nhưng mà Hoàng Hải vẫn luôn khinh thường. Không ngờ hôm nay Giang Thần Duệ lại xuất hiện ở nơi này. Trong lòng Lâm Tuyết Hạ đột nhiên có một loại ảo giác. Hình như anh cố ý đến đây vì cô. Nhưng mà cô nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Tuy cô đã kết hôn với Giang Thần Duệ, nhưng hai bên đều vô cùng xa lạ. Hơn nữa, Giang Thần Duệ trăm công ngàn việc, làm sao có thể cố ý đến đây vì cô được chứ? Thôi, mặc kệ anh ấy đến đây làm gì, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết. Chậc chậc, không ngờ đời này còn có thể may mắn nhìn thấy được diện mạo ngoài đời thật của anh ấy. Đây mới là nam thần thật sự đó. Không bàn đến mấy cái khác, chỉ riêng vẻ ngoài và khí chất, đúng thật là hơn xa cái tên Trăng Hoa Lục Thiếu Kiệt kia. Tịnh Giao chép miệng, cảm thấy hứng thú. Lâm Tuyết Hạ nhìn cô nói, cậu đánh giá anh ấy cao thật đó. Xét thấy anh ấy đã cứu cậu, đương nhiên phải cao rồi. Cậu chưa thấy đó thôi, lúc anh ấy ôm cậu, đúng là đẹp trai chết luôn. Nếu để tôi so sánh thì 10 người Lục Thiếu Kiệt cũng chưa chắc bằng được một ngón tay của anh ấy nữa. Nhắc đến Lục Thiếu Kiệt, mặt đầy vẻ khinh bỉ, ánh mắt Lâm Tuyết Hạ cũng tối đi một chút. Đúng vậy, chỉ trách tôi mắt mù, ngay cả người và chó cũng không phân biệt ra được. Tịnh Giao biết cô rất khổ sở, vội vàng ôm cô an ủi. Đời người ai cũng phải gặp vài tên khốn nạn, bây giờ cậu nhìn rõ cũng không trễ mà. Hơn nữa Lâm Tuyết Hạ của tớ đẹp như thế, lại giỏi giang, Lục Thiếu Kiệt không biết quý trọng rồi cũng sẽ có người biết quý trọng thôi. Chờ sau này khi cậu tìm được một người đàn ông giỏi hơn anh ta gấp mấy lần, đi khoe khoang trước mặt anh ta, thuận tiện cho anh ta biết được, rốt cuộc anh ta đã bỏ lỡ một cô gái tốt đến cỡ nào. Ừ, nghe Tịnh Giao nói như thế, trong lòng Lâm Tuyết Hạ dễ chịu hơn nhiều, nhưng vẫn có chút áy náy. Chuyện cô kết hôn cùng Giang Thần Duệ, vốn nên nói cho Tịnh Giao nghe, chỉ là cô và Giang Thần Duệ đã hứa hẹn với nhau, tạm thời không công khai quan hệ hôn nhân. Cô là người đưa ra yêu cầu này trước, nếu bây giờ cô nói ra, sẽ thất hứa, cũng không biết ăn nói sao với Giang Thần Duệ. Nghĩ Tịnh Giao tốt với cô như thế, Lâm Tuyết Hạ không khỏi cảm thấy hổ thẹn với cô, ở một không khí rất kỳ lạ. A Vũ, A Trác, tôi biết hai cậu rất trung thành với đại tiểu thư nên khi thấy tin tức tôi nghĩ hai cậu cũng biết nên làm gì rồi nhỉ. Một người đàn ông bí ẩn ngồi trên bàn làm việc quay lưng không nhìn thẳng vào hai người vệ sĩ. Vâng, chúng tôi sẽ tặng họ một món quà thật lớn. Xin đại thiếu gia yên tâm. Hai người cười lạnh nói rồi lui ra ngoài. Còn người đàn ông đó cả người tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó luôn. Các người dám đụng đến người của tôi, nếu các người đã gọi thần chết đến thì đừng có mà hối hận. Cách chương.